Chua, chia tay đi, chương 28, ngoại truyện 11, bắt được thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không, xoẹt, đuôi váy dài đỏ rực bị anh xé nát, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Đinh Mạc Ca nhìn đôi chân cô chằm chằm, Thanh Thanh không ngừng giãy giụa cái chân nhỏ bé cứ nâng lên hạ xuống khiến cả người anh căng cứng. Đinh Mạc Ca nằm lên người cô nặng trịch, môi cuồng nhiệt cắn mút đôi môi hồng thơm của cô, hương vị này làm anh ngày đêm sốt sắng nhớ đến, thèm được hôn muốn chết, bây giờ có được anh càng hôn mãnh liệt, lưỡi càng quét khoan miệng cô hút hết mật ngọt lịm. Xoẹt, váy cô bị xé hai nửa, bàn tay nóng rực của anh vuốt ve gương mặt cô, từng nét anh đều rất mê mẩn. Đinh Mạc Ca cúi đầu lên cổ cô ra sức chiếm lĩnh, bàn tay thuận tiện bắt lấy đồi núi mềm mại xoa nắn. Thanh Thanh thở dốc kịch liệt, anh dùng toàn bộ cơ thể đè lên người cô cảm giác như xương sắp gãy đến nơi rồi. Mà động tác của anh giống như hổ đói khát vồ lấy được thỏ con. Đồ anh cũng chưa có kịp cởi mà cô đã trần trùi trụi như nhộng rồi. Thanh Thanh biết mình phản đối cũng không có ý nghĩa, cơ thể bắt đầu đau đớn dữ dội. Đồ chết tiệt, không phải vì cái hợp đồng sinh mệnh công ty cô cũng không đời nào bỏ lên giường hắn. Tay cô nắm chặt ra giường, cắn chặt môi đón nhận anh. Thanh Thanh dù có mệt mỏi cũng không ngừng trêu chọc anh. Tôi đẹp nên anh không cần phải ân cần vậy đâu. Cô thốt ra như vậy là vì bàn tay anh nâng cổ cô cao lên để thuận tiện làm tình. Nâng lên như vậy đã lâu lắm rồi để làm anh không chán gương mặt cô sao? Cứ hôn hít vào mặt mũi cô mãi không tha. Đinh Mạc Ca bị cô nói như vậy cũng không phản ứng, tiếp theo khóa môi mình lên môi cô, son cô hôm nay khá dày cộp anh lại hôn sâu như vậy, cuối cùng gương mặt trắng trẻo của anh cũng bị son bám vào chiếc mũi cao. Đinh Mạc Ca nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng trói buộc khoảng cách hai người, triền miên muốn cô. Thanh Thanh bị anh lật người lại, nhấm nháp từng tấc thịt trên người. Bàn tay đó lại không ngừng vuốt ve nơi đó, hai chân cô cứ thế bị anh tách ra. Thanh Thanh kiên quyết từ chối, anh cũng không có cưỡng ép. Dừng động tác lại, giọng khan khan, em còn muốn hợp đồng này nữa không? 1S, 2S, 3S, cô còn không trả lời. 1S, 2S, 3S, anh nhìn không được ngang nhiên đè cô một lần nữa, thở dốc mãnh liệt đi vào thân thể cô. Thanh Thanh bị bất ngờ, đồ mặt dày. Anh vô sỉ, đồ vô sỉ, biến thái, cô còn chưa kịp nói thêm một câu chân đã bị anh tách ra. Mà, cách chương.